Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Ngô Tam Hào. Có người làm phản, người này đến cùng là ai? Dám như thế lớn mật. Ngoại trừ trước Hoàng Cung Dương Trấn Nam cùng người phát sinh tranh đấu bên ngoài. Tại Vương Thành bên ngoài đã có một chi 10 vạn quân đội binh lâm thành hả? Đem Vương Thành vây chật như nêm cối. Cái này một chi quân đội là khi nào xuất hiện? Là đạt được ai mệnh lệnh mà đến? Đây không phải Trấn Man quân nhân mã, mà là một cái khác chi viện cho biên cương quan đội ngũ. Bọn hắn thuộc về một phiền vương thế lực. Vị này phiền vương tên là Ngô Tam Hào. Hắn là một vị khác họ Vương Tước. Đại hạ chia làm vương, hầu, bá, tử, năm năm người khác biệt tước vị. Vương Tước xếp tại thứ nhất. Có thể trở thành vương tước người hoặc là chảy hoàng thất huyết mạch hoàng thúc. Hoặc là chính là từng lập nghịch thiên đại công đại thần. Mới có cơ hội thu hoạch được như thế tôn quý tước vị. Tại đại hạ sử thượng có thể trở thành khác họ vương đại thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngô Tam Hào có thể trở thành khác họ vương. Đủ thấy hắn có được phi thường hiển hách công lao. Ngô Tam Hào trấn thủ phương Bắc. Ủng binh 30 vạn, so Trấn Man quân thống lĩnh binh lực to lớn hơn. Hắn cùng đời trước hoàng thượng có bạn cùng chung hoạn nạn. Đã từng vì cứu trợ lão hoàng thượng thân thụ 18 đao chi tội mà bất tử. Từ đây được phong làm khác họ vương tước, càng có được miễn tử kim bài. Hắn quyền cao chức trọng, cho dù là đương kim hoàng thượng gặp chi đô kính trọng 3 phần. Ngô Tam Hào cưỡi tại một thớt mặt quỷ thân ngựa bên trên. Hắn bộ dáng nhìn chớ hẹn 50 tuổi. Thực tế đã là hơn 70 tuổi. Dáng người cường tráng uy vũ. Một bộ trọng giáp da thân. Bên hông buộc có đầu sư tử mang. Dưới chân đạp hỏa diễm dày. Một tầng thật mỏng huyền khí quanh quẩn ở trên người. Dông tố đều không có cách nào xối đến trên người hắn. Ở hai bên người hắn có bát đại chiến tướng vây quanh. Cái này bát đại chiến tướng đều là địa hải cảnh giới vương giả. Thân kinh bách chiến, sát khí dày đặc, Ngô Tam Hào lấp lánh ánh mắt nhìn vương thành hùng vĩ tường thành thì thào nói. Lão hoàng thượng, ngươi đi đến sớm, không nhìn thấy hai đứa ngươi nhi tử đấu tranh nội bộ. Ngươi tại sinh thời điểm. Thần liền nói phúc thiên cách cục không đủ đại khí, làm việc có thiếu phách khí, cũng không phải là thiên tử chi tuyển. Làm sao ngươi nói hắn là trưởng tử, từ xưa chưa bao giờ phế trưởng lập ấu mà nói, vẫn như cũ là đem hoàng vị truyền cho phúc thiên. Những năm gần đây phúc thiên làm được nhìn như không tệ. Kỳ thực hay là bởi vì ngươi lưu lại các lão thần phụ tá kết quả. Nếu là không có những này lão thần, hắn đã sớm đem đại hạ khiến cho khói đen chướng khí. Nay Phúc Yên muốn đoạt hoàng vị, thần là ủng hộ hắn. Phúc Yên có được kiêu hùng khí phách, có thể khuất có thể chịu, là thành đại sự người. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn tư tâm quá nặng, lại nhìn hắn có thể hay không thành sự, như có thể thành sự tình. Hắn có thể đem đại hạ tăng lên tới một cái độ cao mới. Nếu là không thể thành sự, liền triệt để hắn biến mất, để Phúc Thiên tiếp tục đảm đương xuống dưới. Phúc Thiên đã sớm có gọt phiên chi ý. Lần này thần liền cho hắn cơ hội này. Có thể hay không gọt sạch lão thần binh quyền. Liền nhìn hôm nay đi. Ngô Tam Hào trong ánh mắt tràn đầy điến nghi ngờ chi sắc. Vị này khác họ vương đã là nói ra đến cùng là ai muốn tạo phản. Phúc An Vương muốn làm hoàng thượng. Ngô Tam Hào chú binh tại lần này. Chính là vì phòng ngừa có khác quân đội về cứu. Hắn là chặt đứt hoàng thất sau cùng cứu viện. Cũng cắt đứt hoàng thất muốn chạy trốn lấy mạng cơ hội. Mọi chuyện đều để bọn hắn tại trong vương thành giải quyết. Mặc kệ ai thắng ai thua. Chỉ đợi đến bình minh liền có kết quả. Trong vương thành có số lớn cao thủ hướng phía tử cấm thành vọt tới. Dẫn đầu chính là Phúc An Vương. hắn đã là thay đổi trạng thái bình thường, đổi lại một bộ uy phong lẫm lẫm chiến giáp, hất lên kim long áo khoác, trên mặt toát ra vẻ kiên định thì thào nói, tối nay trôi qua về sau, nơi này sẽ trở thành bản vương thiên hạ. Ai có thể nghĩ đến một mực điệu thấp, không tham dự triều chính Phúc An Vương ở thời điểm này đột nhiên nổi lên đâu. Một đêm này, trong vương thành tiếng sấm rền rĩ, mưa rơi kinh người, tại một phương hướng khác, Sấu Hầu cùng Quách Hiệp Phi hai người cùng chiến bảy vương. Sấu Hầu sức chiến đấu càng phát ra địa cường hãn, hắn có được hỏa nhãn kim tinh. Tất cả công kích hắn đều có thể dễ dàng xem thấu tại sơ hở. Đoạn côn thô bạo địa quét ngang qua. Phốp phốp, có vương giả bị chặn ngang đánh cho thổ huyết. Càng có người bị đánh đến óc tóe hiện. Sấu Hầu có sức chiến đấu có thể so với cao cấp vương giả. Một khi hắn thôi động huyết mạch chi lực, còn có thể lực chiến đỉnh cấp vương giả. Sấu Hầu đã có thành tựu. Đuổi sát Dương Vũ trở thành đại hạ trẻ tuổi nhất cường đại nhất vương giả. Quách Hiệp Phi hành tẩu giang hồ nhiều năm, hắn trừ mạnh đỡ yếu, lòng hiệp nghĩa, xuất thủ có một cỗ hạo nhiên chính khí, liên miên bất tuyệt kiếm thế giết đến địch nhân quân lính tan rã. Cái này bảy vương rất nhanh liền có tứ vương chết tại Sấu Hầu cùng Quách Hiệp Phi trong tay. Cái này bảy vương không có nghĩ qua sẽ gặp phải cường đại như vậy vương già. Hết thảy đều tính sai. Mặt khác, tam vương biết không địch lại Sấu Hầu cùng Quách Hiệp Phi. Đều tách ra phương hướng chạy trốn. Xem ra tình thế rất nghiêm nghị. Nhất định phải làm ra ứng biến mới được. Quách Hiệp Phi tự nói. Thúc thúc đã tiến về Hoàng Cung. Bên kia tuyệt đối có đại hung hiểm. Ta muốn giết đi qua. Sấu Hầu hét lại một tiếng, liền hướng phía Hoàng Cung phương hướng vọt tới. Quách Hiệp Phi quay đầu về mặt khác mười mấy kỵ nói. Các ngươi đi về trước đi. Loại sự tình này các ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Kia mười mấy kỵ không có nghe Quách Hiệp Phi mà là cứ chiến mã hướng phía Hoàng Cung phương hướng mà đi. Thực lực bọn hắn không có đạt tới vương giả. Thế nhưng là bọn hắn là tử vong quân đoàn người, bây giờ thuộc về Dương gia người mã, gia chủ gặp nạn bọn hắn sao lại sợ hãi, tử vong quân đoàn người chỉ chết mà thôi, đầu năm nay người đều không sợ chết sao? Quách Hiệp Phi toát ra một tia kinh ngạc, cũng là dương cánh hướng phía Hoàng Cung bay đi, Sấu Hầu cùng Quách Hiệp Phi còn không có vọt tới Hoàng Cung. Liền có tướng lĩnh xuất hiện đối bọn hắn quát lên, tối nay cấm đi, các người đều ngoan ngoãn mà ở lại, kẻ trái lệnh giết, chi này đem cà vạt dẫn mấy trăm người, cầm giữ chủ yếu quan đạo, căn bản không dung bất luận kẻ nào thông hành, Sấu Hầu cùng Quách Hiệp Phi há lại sẽ để ý tới những người này. Cưỡng ép vọt tới, khi bọn hắn qua đạo này phòng tuyến. Lại có vương giả ra đối bọn hắn tiến hành chặn đường. Một đêm này, tuyệt đối là trăm năm qua trong vương thành hung hiểm nhất một buổi tối. Đến cùng vương thành trời có thể hay không biến, lại nhìn tối nay dông tố chi thế có đủ hay không hung mãnh. Tại loại này trận bão trong bóng đêm, tại vương thành trên không trung đóng băng có một phương tầng băng đám mây. Ngưng tụ thành thực chất tầng mây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Cái này một mảnh băng vân thật không đơn giản. Chỗ thả ra băng hàn chi khí phi thường điện nồng đậm. Có từ nơi này bay tới chim chóc. Tại chỗ bị đóng băng thành băng điêu. Đủ thấy cái này băng hàn chi khí đáng sợ. Tại cái này băng vân tầng ở trong có hai đạo nhân ảnh. Một tuyệt sắc nữ tử chính ôm một thiếu niên. Bọn hắn hóa thành băng điêu, phảng phất đều đã mất đi sinh mệnh. Nữ tử này cùng thiếu niên chính là Mộng Băng Tuyết cùng Dương Vũ. Từ Mộng Băng Tuyết trọng thương Dương Vũ về sau, Mộng Băng Tuyết lực lượng mất khống chế, đem nơi này đóng băng. Nàng vô cùng khổ sở, vô cùng đau lòng, nàng chỉ muốn đem mình phong bế, không còn đi đối diện với mấy cái này hiện thực tàn khốc. nàng không trọn vẹn trong linh hồn đã có thể phân biệt ra được Dương Vũ cùng cái kia, Minh Tử, là hai người. Dương Vũ gánh chịu lấy nội tâm của nàng yêu, một người khác thì là muốn giết nàng người. Nàng yêu cùng hận bị cát, Mộng Băng Tuyết thân là thiên ngư cảnh giới cường giả, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên ngư cảnh giới. Dương Vũ tại không có phòng bị tình huống dưới bị nàng oanh trúng. Hắn không có ngay tại chỗ bạo đánh chết đã coi như là mạng lớn. Từ Dương Vũ đạt được Tiểu Hắc về sau, Tiểu Hắc nhiều lần đối với hắn tiến hành thối thể, lại lợi dụng thiên lôi rèn luyện, tố chất thân thể không thể chê. Mặt khác, trong cơ thể hắn có một sợi tiên khí, đúng là hắn hộ thân phù, có thể để hắn bị này trọng thương phía dưới có thể ngoan cường mà sống sót. Tại bực này cực hàn băng khí băng phong phía dưới, thiên ngư cảnh cường giả đều muốn bị sinh sinh chết cóng. Dương Vũ không có đạt tới thiên ngư cảnh giới, hắn không có bị phong kín, ngược lại trạng thái càng ngày càng tốt. Tại loại này băng phong trạng thái dưới, hắn hột đào trong đan điền có sức mạnh chậm rãi khôi phục thương thế. Theo thương thế hắn tốt về sau, hắn cũng từ từ tỉnh táo lại. Khi hắn thanh tỉnh về sau, lập tức cảm nhận được Mộng Băng Tuyết tình huống không đúng. Linh hồn của nàng khí tức tại suy kiệt, sinh mệnh khí tức cũng đang trôi qua, tình huống tương đương không ổn. Loại tình huống này là chính nàng đang cầu xin chết, không muốn sống a. Băng Tuyết, ngươi mau tỉnh lại, không cho phép ngủ nữa. Dương Vũ lợi dụng tâm hữu linh tê đối Mộng Băng Tuyết tiến hành kêu gọi. Mộng Băng Tuyết linh hồn bị kích thích, vừa tỉnh lại đáp lại, "Võ, ta không sao, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là hơi mệt ngủ một giấc, hiện tại đã tốt, ngươi mau đưa những lực lượng này tản mất." Dương Vũ đáp lại nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, "Ta không cho phép ngươi chết." Mộng Băng Tuyết bị Dương Vũ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nàng đánh lên một tia tinh thần, đem bốn phía băng hàn chi khí hết thảy hấp thu trở về. Tầng băng lặng lẽ giải phong, Dương Vũ thừa dịp lúc này thúc dục Thái Thượng Cửu Huyền quyết hút vào bốn phía lực lượng. Toàn lực địa bổ sung mình lực lượng, Thái Thượng Cửu Huyền quyết đạt được hai chủng huyền tinh khí bổ sung về sau. Tốc độ hấp thu vô cùng tấn mãnh, hoàn toàn có thể so với thiên ngư cảnh giới. Rất nhiều thiên địa linh khí càng không ngừng hướng phía hắn hội tụ tới. Điểm điểm ướt át thủy huyền khí đem Dương Vũ đều bao khỏa. Toàn thân có lam mang đang lóe lên, trong đan điền lực lượng đạt được nhanh chóng bổ sung. Huyền khí hóa thành mưa rơi xuống trong đan điền. Khô cạn đan điền một lần nữa hội tụ đại lượng huyền khí dịch, chậm rãi biến thành một nhỏ đầm nước ao, rất nhanh lại mãnh liệt thành địa hải. Hải tịch bắt đầu sông trồng lên, một con hải nhãn phù hiện ở địa hải bên trong, rất nhiều huyền suối đang không ngừng phun trào ra, sinh sôi không ngừng lực lượng tại dọc theo thập nhị chính kinh. Kỳ kinh bát mạch liên tục chu thiên địa vận hành, thân thể cơ có thể toàn diện khôi phục, sinh cơ sức sống đang không ngừng tăng cường, các bộ vị đều trở nên cứng cáp hơn. Điều này đại biểu lấy thu được đột phá cao cấp địa hải cảnh giới chỗ tốt. Cùng lúc đó, hắn thần đình đạo hoa bên trong linh hồn sinh ra hồn nhãn cùng địa hải chi nhãn lại một lần nữa phát sinh cảm ứng, hai mắt ở giữa xa xa tương vọng, có cầu nối sinh ra. Phảng phất tại tiếp ứng lấy thiên địa chi khí, hột đào đan điền bản thân có tiên khí hội tụ tại đạo này cầu nối phía trên. Cùng ngoại giới thiên địa linh khí bắt đầu có từng tia địa cảm ứng. Cái này cùng hấp thu lực lượng cảm giác hoàn toàn không giống. Là một loại rõ ràng nắm giữ thiên địa huyền khí vi diệu cảm giác. Tựa hồ tiện tay ở giữa liền có thể đưa chúng nó dẫn dắt hấp thu, hoặc đưa chúng nó ứng dụng tại trong chiến đấu. Cái này không phải là thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả mới có thể có năng lực sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh,